Nữ phụ ngang bướng, chương 3, ngày đầu tiên đi học, góc truyện audio.com, tìm thấy lớp mình rồi cô chạy vào lớp, trong lớp không có ai ngoài cô và giáo viên, bất ngờ quá nên cô đơ ra một lúc rồi mới tỉnh lại. Im là học sinh mới hả? Em tên gì? Em tên Quỳ, bà Kimi à, vậy em ngồi bàn này đi. Sau đó có thêm một người nữa bước vào, đó là một cô gái rất dễ thương. Hi, bạn tên gì? Mình là Lucky, nhỏ, còn bạn, mình là Kimi, rất vui được gặp bạn. Hết giờ học thì cái lũ, lười chảy nước, mới tới, cô và nhỏ đi ăn và ngồi tám một chút rồi mới về. Một chút mà 6 giờ 45p mới về đó. Cô lười vứt phịch cái cặp xuống đất lăn lộn ra giường, miệng lẩm bẩm hỏi. Ê, nữ chính là ai vậy hả Mimi? Và ai đó đang, giật mình, sao biết tôi ở đây vậy? Ai đó, hỏi ngu, cho tôi biết đi, nó, xong cô ta biết mất, cảm ơn, hai người như thần giao cách, cảm khỏi nói tên cũng biết. Cô quịch vác cái thân đi ngồi vào bàn học, nhưng có học đâu mà đang nghĩ về nữ chính. Tại sao là nó, tại sao, thôi khỏi luôn đi. Cô bước xuống nhà ăn cơm rồi lại quay về phòng để ngủ. Cô thay cái váy ngủ ra và dự tính khi nào rảnh phải shopping một chuyến mới được rồi. Cô VSCN và khò khò. Cách chương.